Lực lượng của tinh hạch bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu. Sau khi hấp thu xong liền thành thiên huyền linh tinh. Chỉ có lĩnh ngộ cảnh giới mà không thể cung cấp tích lũy linh lực. Trừ Chu Hằng ra, tất cả mọi người đều hẳn là càng coi trọng lĩnh ngộ mà không phải là tích lũy linh lực. Dù sao tích lũy linh lực chỉ cần chịu bỏ công sức tiêu hao nhiều thời gian đều có thể hoàn thành. Nhưng lĩnh ngộ cảnh giới thì không giống. Không hiểu chính là không hiểu. Đi đâu kiếm thánh dược hoặc tinh hạch đây? Ngay khi Chu Hằng buồn rầu, hắn đón hai vị khách. Một người tóc lam một tóc đen. Một người lười biếng một người lạnh lùng mười phần. Hai người hoàn toàn không hợp nhau tạo thành bổ sung hoàn mỹ. Làm cho bọn họ thoạt nhìn ngược lại hết sức phối hợp, Long Ám Dạ, Long Hải Duy. Hai người này đều tự giới thiệu. Hình thái người hoàn toàn. Họ Long, Chu Hằng lập tức hiểu. Huyết mạch của hai người này đã hoàn toàn phản tổ. Trên thực tế đã là Long hình trạng thái hoàn toàn. Hình người mới là hình thái thứ hai. Cho nên, bọn họ chưa vào hắc động cảnh liền có được họ Long. Chu Hằng, hắn cũng tự giới thiệu. Tuy rằng hắn hiểu rõ hai người này khẳng định biết tên của hắn. Nhưng đây là một loại tôn trọng lẫn nhau. Người kính hắn một thước. Hắn kính người một trượng, tin tưởng ngươi cũng không thích nghe nói nhảm. Vậy ta liền thẳng vào chính đề. Long Hải Duy hướng về Chu Hằng lộ ra nụ cười hiền hòa, rửa tai lắng nghe. Chu Hằng cười nói, chúng ta muốn mời Chu Huynh cùng thăm dò một nơi di phủ thượng cổ. Long Hải Duy nói, về phần Long Ám Dạ sau khi báo tên liền không nói một lời. Giống như khúc gỗ, tại sao là ta? Chu Hằng cũng không vội đáp ứng hoặc cự tuyệt bởi vì chỉ có Chu Huynh có thực lực này. Long Hải Duy cười nói, đi di phủ mạo hiểm cũng không phải là càng nhiều người càng tốt, mà là phải tinh anh. Quả thật, người nhiều gặp phải phiền toái cũng nhiều. Hơn nữa một khi xuất hiện khuyết điểm, như vậy sẽ rối loạn tay chân, đem đại bộ phận thời gian để chùi đít cho người khác. Khả năng đem những người khác cũng kéo vào hiểm cảnh, không phải còn có ba vị khác sao? Đến đội chữ thiên cũng đã mấy ngày. Chu Hằng biết hai người này phân biệt xếp hạng thứ tư và năm, bọn họ đều có chuyện của mình phải xử lý. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là rất tốt. Long Hải Duy nhún vai, làm ra vẻ bất đắc dĩ, chúng ta nếu rời đi. Khiêu chiến mỗi ngày làm sao bây giờ? Chu Hằng lại hỏi, ha ha ha, ngồi trên vị trí này của chúng ta, khả năng mấy năm đều không có người tới khiêu chiến, cho dù có cũng không gấp. Top 10 có đặc quyền, có thể đem khiêu chiến nợ trước 8 tháng 10 năm, sau khi trở về trong vòng 1 năm trả hết nợ là được. Long Hải Duy nói, Chu Hằng nghĩ nghĩ, mặt giãn ra nở nụ cười, di phủ ở đâu? Cách Trương.